Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, truyền chỉ thánh thượng, niệm công lao phạm tướng quân hộ quốc, đặc biệt cho phép đích nữ Phạm gia, Phạm Tư Thuần, tiến cung làm phi, một đạo thánh chỉ ban xuống. Cả Phạm phủ đều ngây ngốc, sắc mặt Phạm lão tướng quân là khó coi nhất. Ông cau mày, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng chồng chất. Tại sao thánh thượng lại đột nhiên hạ thánh chỉ này? Phạm gia ta rõ ràng đã cống hiến nhiều như vậy cho việc bảo vệ quốc gia. Tại sao còn phải đưa Tư Thuần vào chốn thâm cung này? Phạm Nhung cũng cau mày, không hiểu là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Hoàng thượng rõ ràng chưa từng gặp muội muội mình, liếc nhìn con gái, Phạm lão tướng quân nghiến răng nghiến lợi. Không được, nếu Tư Thuần vào thâm cung, cả đời coi như hủy hoại. Ta sẽ vào cung tìm thánh thượng, hy vọng ngài ấy nể mặt quân công mà thu hồi thánh chỉ. Nói xong, ông liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phạm Tư Thuần sải bước tới, ngăn Phạm lão tướng quân lại. Cha, theo con thấy, vẫn là đừng nên tự tiện vào cung. Phạm Tư Thuần khẽ nhíu mày rồi dần giãn ra, ánh mắt lại có chút bâng khuâng. Thánh ý khó cãi, nếu cha tự tiện vào cung, chỉ khiến hoàng thượng tức giận thêm. E rằng Phạm gia ta sẽ gặp chuyện không hay. Những lời nàng nói đều đã được suy nghĩ kỹ càng. Cha thương con gái, làm việc khó tránh khỏi nóng vội, nhưng nàng thì không thể. Phạm lão tướng quân nắm lấy tay Phạm Tư Thuần, vẻ lo lắng lộ rõ. Tư Thuần, bao nhiêu năm nay, cha là người hiểu con nhất. Nếu vào thâm cung, cả đời sẽ không ra được nữa. Con thật sự muốn vào cung làm phi cho thánh thượng sao? Nói rồi, ông thở dài, nhìn ra ngoài cửa, dường như nhớ tới chuyện gì đó. Phạm Tư Thuần thẳng thừng từ chối. Con không muốn, thâm cung chính là nhà tù. Nàng hiểu rõ điều đó. Thấy Phạm lão tướng quân vẫn mang vẻ mặt sầu não, Phạm Tư Thuần mỉm cười. Cha, chuyện này con sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với huynh trưởng. Cha đừng lo lắng nữa. Cha cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi được Phạm Tư Thuần hết lời khuyên nhủ, Phạm lão tướng quân mới rời đi. Trước khi đi, ông vẫn dặn dò nàng phải suy nghĩ kỹ. Phạm lão tướng quân vừa đi, nụ cười trên mặt Phạm Tư Thuần lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên muốn sắc phong mình làm phi? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên vai nàng. Giọng nói của Phạm Nhung vang lên. Theo ca ca được biết, hoàng thượng chưa từng gặp muội, lại vào lúc này sắc phong muội làm phi, nhất định đã xảy ra chuyện gì? Lòng vua khó đoán, Phạm Tư Thuần cũng không hề có ý định vào cung làm phi. Nàng đã từng nghe nói thâm cung như biển, tranh giành đấu đá, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào địa ngục. Nàng không muốn, quyết định xong, Phạm Tư Thuần ánh mắt trầm xuống. Chuyện này không cần huynh trưởng và cha phải nhọc lòng, muội sẽ tự vào cung, nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nàng muốn trực tiếp nói chuyện với Tần Húc Kiêu, thăm dò ý tứ của hắn. Phạm Nhung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu đã như vậy, muội nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, huynh trưởng và cha luôn ở phía sau muội. Được, thay một bộ y phục khác, Phạm Tư Thuần chuẩn bị vào cung. Nào ngờ đội nghi trượng mà Tần Húc Kiêu phái đến còn nhanh hơn cả nàng. Đứng đầu là Tô Phúc Toàn. Hắn ta đang chỉ huy cung nữ thái giám mang quà tặng mà Tần Húc Kiêu gửi đến xuống. Nhìn thấy Phạm Tư Thuần, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên nịnh nọt. Phạm tiểu thư, đây là quà thánh thượng đặc biệt sai nô tài mang đến. Nói là cảm tạ Phạm gia đã nuôi dưỡng một người con gái ưu tú như vậy. Xin Phạm phủ nhận lấy. Mười mấy cỗ xe chở quà đến, có thể chất đầy cả một căn phòng. Ngay cả khi Phạm Nhung thắng trận trở về, cũng không có trận tượng lớn như vậy. Phạm Tư Thuần kìm nén cảm xúc trong mắt, hành lễ, đa tạ thánh thượng ân điển. Phạm Nhung nghe tiếng bước ra, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại có chút phức tạp. Quà thần húc kiêu tặng rất nhanh đã được dỡ xuống. Tô Phúc Toàn lại hướng Phạm Tư Thuần hành lễ. Thánh ý đã đến, xin Phạm tiểu thư nhanh chóng lên kiệu hoa, cùng nô tài vào cung. Nếu thánh thượng nhìn thấy tiểu thư, nhất định sẽ long nhan đại duyệt. Giọng điệu của hắn ta hoàn toàn khác với lần trước gặp nàng. Điều này khiến trong lòng Phạm Tư Thuần càng thêm bất an. Đội nghi trượng đã đến. Nếu lúc này từ chối, chẳng khác nào tát vào mặt Tần Húc Kiêu. Nàng đã không còn đường lui. Liếc nhìn Phạm Nhung, khóe môi Phạm Tư Thuần khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Vậy muội xin phép vào cung trước. Huynh trưởng và cha nhất định phải bảo trọng. Khi rảnh rỗi, có thể vào cung thăm muội. Nói xong, nàng bước lên kiệu hoa. Phạm Nhung siết chặt nắm đấm, kìm nén nỗi buồn trong lòng. Vừa lên kiệu, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Phạm Tư Thuần. Nàng, vào cung rồi, cách chương.